Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 15, thế giới thứ 15, chương 15.1, phiên ngoại Tiết Tử Hiên. Khi em gái qua đời, Chi Tử Hiên mới biết mình là một con quái vật. Năm hắn 11 tuổi, vì để tham gia cuộc thi dương cầm quốc tế, mỗi ngày đều ở phòng tập đàn. Hắn nhớ có một ngày nọ, mẹ hắn bỗng nhiên chạy tới, nức nở nói: "Tử Hiên, em gái con đã qua đời rồi, đi gặp em đi." Hắn ra khỏi phòng dương cầm, phát hiện trong phòng đã bày linh đường. Còn em gái mới 1 tuổi, đang nằm trong quan tài nhỏ, trên người bọc một lớp tã lót mới. Con bé vừa sinh ra đã mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh, chữa trị mấy tháng cũng không cứu được. Mẹ hắn gục lên linh đường, thất thanh khóc rống lên, tê tâm phế liệt gọi tên em gái hắn. Cha hắn cũng lặng lẽ rơi lệ đã đỏ bừng cả đôi mắt, biểu tình bi thống vạn phần. Chí Tử Hiên đặt tay lên trái tim mình, phát hiện nó thật bình tĩnh. Hắn không thể cảm nhận được nỗi thống khổ của họ, cũng không thể hòa nhập vào gia đình này. Khi bọn họ vội vàng vì em gái hắn, mà ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu. "Chào con bé đi, vẻ mặt của con như thế là sao? Chẳng lẽ con không đau khổ sao?" Mẹ hắn đã phát hiện ra điểm dị thường, dẫn hắn đến trước chiếc quan tài nhỏ, để hắn đối diện với em gái đã mất. Hắn nhìn cô bé hờ hững, vành mắt khô khốc. Một lúc sau, mẹ hắn buông tay, dùng một ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Sau khi chôn cất em gái, mẹ liền dẫn hắn đến gặp bác sĩ tâm lý, bắt đầu liệu trình trị liệu trong 5 năm. Hắn đã chậm rãi chấp nhận mình là một con quái vật vô cảm. Người như vậy không thể cảm nhận được cảm xúc của người khác, không biết cái gì là đau thương, vui sướng. Hắn chỉ cười nhạt, bởi hắn biết chỉ có âm nhạc mới khiến cho hắn cảm nhận được bi thương, được niềm vui. Trong thế giới âm nhạc, hắn mới trọn vẹn. Nhưng rất nhiều năm sau, khi số phận đưa người kia tới hắn, thì hắn mới hiểu được cái gì mới gọi là trọn vẹn. Trước đó, trong mắt của hắn, thế giới chỉ có 2 màu đen trắng, tựa như màu sắc trên phím đàn dương cầm. Sau đó, thế giới tràn ngập màu sắc mới tiến vào thế giới quan của hắn. Đó là một thế giới sáng lạng, tốt đẹp và mỹ lệ mà hắn chưa từng cảm nhận được. Mẹ hắn bị mắc bệnh trầm cảm, thậm chí còn có khuynh hướng tự sát. Để xoa dịu nỗi đau của bà, cha hắn đã nhận nuôi một bé gái. Nhưng thật không may, vào lúc 3 tuổi, cô bé đó lại được chẩn đoán có bệnh tim bẩm sinh. Tiết gia đã đẻ mất một đứa con gái, cho nên không thể để tuột mất thêm nữa. Vì thế, cha mẹ hắn không tiếc thứ gì để chạy chữa cho cô ta. Tiết Tử Hiên đã biết mình không giống với người bình thường, nên cũng học cách che giấu. Mặc dù hắn không có tình cảm gì với đứa em gái này, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận sự thân cận của cô bé. Vì thế hắn mới có thói quen mang găng tay. Đó là tầng phòng vệ cuối cùng của hắn. Khi cô bé lên 6 liền bộc lộ tài piano thiên phú, hắn mới bắt đầu để cô bé vào mắt. Thầm nghĩ cô bé xuất hiện ở Tiết gia là do ý trời. Hắn vui vẻ dạy tất cả thiên phú cho đứa nhỏ, mong chờ sự trưởng thành của nó. Nền âm nhạc quốc gia cần nhiều người giữ gìn. Đó là nơi duy nhất mà hắn có thể cảm nhận được cảm xúc, là phương tiện kết nối thế giới nội tâm của hắn với thế giới hiện thực bên ngoài. Nếu không có âm nhạc, hắn giống như đang sống trong một môi trường chân không, sớm muộn gì cũng sẽ ngạt thở mà chết. Khi cô bé được 16 tuổi, trái tim của cô đã không thể chống đỡ được, thân thể đang dần dần trưởng thành. Lúc gia yêu cầu hắn mang người anh em song sinh bí mật của cô ta về, hắn biết bọn họ muốn làm gì, nhưng là không có cảm xúc gì. Em gái hắn cần có một trái tim khỏe mạnh, lại không ai có thể cho cô ta một trái tim như thế. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiếu niên là ở trong một lò gạch cũ nát. Nói thật, hắn không có cảm giác gì tốt. Dù sao thì hắn cũng không muốn đến đây. Đứng trước mặt hắn là một thiếu niên có làn da nhợt nhạt, bẩn thỉu, nhưng sau này đã trở thành giấc mơ đẹp nhất của hắn, là kiếp nạn mang theo sự hối hận khôn nguôi. Trên đường quay về đế đô, hắn một câu cũng không nói với cậu. Sau khi đưa cậu về Tiết gia, mới lạnh lùng nói với cậu một câu: Thứ nhất là không được chạm vào hắn. Thứ hai là không được gọi hắn là anh trai. Sau này tất cả đã thành cát bụi. Mỗi lần nhớ tới thời gian đó, liền trở thành nỗi đau thấu xương, tan nát cõi lòng. Khi thiếu niên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê man, nước mắt đã dâng lên tự như có thể khóc bất cứ lúc nào. Ban đêm trong giấc mộng, hắn đều mơ thấy mình trở lại thời điểm kia, ôm chặt cậu ấy vào lòng, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói với cậu: Em có thể làm bất cứ điều gì với tôi, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em. Nhưng sự thật là hắn vẫn chưa làm bất cứ điều gì cho cậu ấy. Hắn ném cậu lại căn nhà giữa những người thân bụng dạ khó lường. Cho đến hết một tuần khi hắn về nhà, mới phát hiện ra cậu đang đàn piano. Hắn quả thật không thể tin được, đó là lần đầu tiên cậu ấy được chạm vào piano. Một khúc Morning khiến hắn nhìn thấy những tia nắng hòa vào trong sương mai, mang theo hơi thở của bình minh, cũng khiến tất cả những mệt mỏi tích tụ nơi đáy mắt đều tan biến. Là lần đầu tiên hắn để thiếu niên vào mắt, mới phát hiện ra cậu có một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Khi hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, tự như có thể nhìn thấu qua con ngươi sâu thẳm một thế giới tràn ngập ánh sáng. Hắn đã bị thế giới bí ẩn đó mê hoặc. Hắn bắt đầu dạy cậu dương cầm, từ đó về sau không thể tự khống chế mình nữa. Cậu ấy còn xuất sắc hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều. Khi cậu ngồi trước đàn dương cầm, thích thú vũ động đầu ngón tay, ánh mắt đó quả thật khiến hắn không thể rời đi. Cậu như là một nhịp cầu rộng lớn, hoặc như một làn sóng triều mãnh liệt mênh mông, không thể ngăn cản, cứ thế mà tràn vào lòng hắn. Khi thấy thiếu niên nằm úp sấp trên đùi của Tiết Diêm khẽ thủ thỉ, hắn đã cảm thấy ghen tị. Hắn hận bản thân mình vì sao trước đây lại đối xử lạnh lùng với cậu đến vậy, cho nên cậu ấy mới rời hắn mà đi, tìm đến một người khác. Nếu để cậu đến Tiết gia làm bạn bên người hắn, lắng nghe sự băn khoăn cùng mờ mịt của cậu, liệu hắn có thể trở thành người quan trọng trong cuộc đời của cậu không? Nhưng từ có thể ngay từ đầu đã tồn tại, khi người nhà và em gái của hắn ép buộc cùng lợi dụng cậu, hắn mới ý thức được ý định ban đầu lúc hắn mang cậu về. Rồi đến khi thiếu niên đứng trên sân khấu ở Vina, dùng kỹ thuật cao siêu của mình làm chấn động cả thế giới, cũng làm tan nát trái tim hắn. Nước mắt cùng mồ hôi của cậu rơi trên phím đàn, cũng rơi vào lòng hắn, tưới lên hạt giống tình yêu khiến nó đâm chồi trưởng thành. Trái tim hoang vu, cằn cỗi như sa mạc của hắn, lần đầu tiên bao phủ đầy dây leo xanh biếc bung nở những nụ hoa. Mỗi đóa hoa đều ngưng tụ tình yêu nồng cháy của hắn hướng về cậu. Thiếu niên là một nốt nhạc đáng yêu, là giai điệu duyên dáng nhất, cũng là bản tình ca lay động lòng người nhất. Qua thiếu niên, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tốt đẹp và ấm áp của thế giới thật. Hắn bước lên ôm chặt cậu vào lòng, tuyên bố với thế giới rằng cậu là niềm kiêu hãnh của hắn. Nếu có thể, hắn hy vọng thời gian mãi mãi ngừng trôi tại khoảnh khắc họ ôm lấy nhau. Thiếu niên đã khiến thân thể trống rỗng của hắn mọc ra trái tim, tuôn chảy máu tươi, trở thành một người chân thật, có cảm giác. Nhưng cuộc sống có mặt tốt thì cũng có mặt xấu. Đưa cậu về lại Tiết gia, hắn mới thức được ý nguyện ban đầu khi bọn họ mang cậu về là vì cái gì. Em gái hỏi hắn có hy vọng rằng cô ta được sống không? Những lời nói đó khiến trái tim của hắn băng giá. Đương nhiên hắn muốn cô ta sống. Nhưng nếu chỉ được chọn một trong hai, vậy hắn biết mình sẽ chọn người nào? Hắn muốn thử bảo vệ cậu, lại phát hiện tất cả đều đã quá muộn. Thiếu niên dường như đã phát hiện ra điều gì, trong đêm liền trốn khỏi Tiết gia. Hắn muốn mang cậu về, lại hy vọng cậu vĩnh viễn đừng trở lại. Nhưng chỉ cần tưởng tượng tới cảnh tượng cậu ấy nằm úp sấp trên đầu gối của Tiết Diêm vui vẻ cười hiếp mắt, là hắn lại không kìm nén được cảm xúc ghen tị. Lúc đó trong ánh mắt của cậu không phải là một vị tinh tú, mà là một dải lưu quang hợp thành vô số ánh sáng lấp lánh. Hắn hy vọng biết bao rằng một ngày nào đó ánh sáng ấy cũng có thể bao phủ lấy hắn. Hắn kiềm chế 3 ngày, nhưng nỗi nhớ mong trong tim lại khiến hắn như phát điên lên. Khi cha quyết định đưa thiếu niên về, hắn cảm thấy như thế thật thỏa mãn, không thể chờ đợi nữa. Nhưng sự thật đã cho hắn một đả kích nặng nề nhất. Thiếu niên đã kết duyên với Tiết Diêm. Khi hắn còn đang do dự, thì bọn họ đã hẹn ước hạnh phúc cho tương lai. Hắn không biết mình đã rời khỏi Tiết Trạch như thế nào. Từ đó trở đi, hắn bình tĩnh trong cơn ác mộng mỗi đêm. Tiết Diêm đã phát hiện ra âm mưu của Tiết Gia, khiến cho hắn gặp phải khủng hoảng sâu sắc. Còn hắn lại chỉ quan tâm đến thiếu niên liệu đã biết hay chưa. Điều hắn khát khao nhất chính là sự quan tâm và tình yêu của cậu. Cũng sợ cậu sẽ oán hận hắn nhất. Nhưng hắn còn chưa có được tình yêu của cậu, thì đã phải đối mặt với sự oán hận ấy. Ai sẽ yêu thương một kẻ có ý đồ muốn sát hại mình chứ? Đây là tội mà hắn vĩnh viễn không thể xóa được. Hắn trốn trong phòng, dùng tay đặt lên trái tim. Rõ ràng cơ thể của hắn đang khỏe mạnh, lại cảm nhận được cơn đau tê tâm liệt phế, giống như cảm giác đau đớn của em gái khi phát bệnh. Khi thiếu niên trở lại Tiết Gia một lần nữa, mỗi tế bào trong hắn đều đang kêu gào thương nhớ, nhưng một chút dũng khí để nhìn cậu hắn cũng không có. Hắn sợ đôi mắt trong veo như nước ấy sẽ thấy một chút chán ghét cùng cực, sẽ thấy một chút chán ghét cùng kháng cự. Điều đó như một con dao đâm nát trái tim cùng linh hồn của hắn. Trong sự thống khổ khó nhịn, hắn lại tìm thấy một tia giải thoát. Thiếu niên không trở lại cũng tốt, như vậy cậu ấy sẽ không bị thương nữa. Nhưng hắn đã coi thường quyết tâm của em gái. Khi hắn nhận được tin nhắn cảnh cáo của quản gia, hắn đã không thể cầm chiếc di động. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, nhưng rốt cuộc vẫn chậm. Nhìn thấy trên ngực của thiếu niên bị thương, hắn cũng đau đớn như bị cắt một phần thân thể. Khi cảnh sát mang hắn ra ngoài, hắn phát hiện ác mộng mỗi đêm đã trở thành sự thật. Thiếu niên đã trốn sau lưng của Tiết Diêm, dùng ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, những dây leo đầy hoa trong lòng hắn chợt héo rũ, một lần nữa trở thành sa mạc hoang vu. Mùi máu tươi theo gió thoảng qua chóp mũi, khiến cho hắn không thể thở nổi. Hắn cúi đầu trốn tránh. Hắn biết thế giới tràn ngập ánh sao ấy đã khép lại. Tương lai hạnh phúc mà hắn muốn đã trở thành nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện ra vụt mất thiếu niên có ý nghĩa thế nào. Đó chính là sự tĩnh mịch còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bác sĩ nói với hắn, hai bàn tay này của hắn có thể không hồi phục lại trạng thái ban đầu được nữa. Nhưng hắn không có cảm giác gì, vì hai tay này đã cứu thiếu niên mà bị hỏng. Là sự thỏa mãn trước đây chưa từng có mà hắn nghĩ. Thậm chí còn cảm thấy biết ơn khi nhìn vào băng gạc nhúm máu trên tay. Trước đây hắn chưa làm được điều gì cho thiếu niên, sau này hắn lại muốn trả giá tất cả vì cậu. Hắn phối hợp cùng cảnh sát trên tòa thẳng thắn thú nhận hết những điều mình biết. Hắn đã vài lần nhìn về vị trí nguyên cáo, hy vọng thiếu niên có thể liếc mắt nhìn mình một lần, cho dù đó là ánh mắt oán hận đi nữa. Nhưng vẫn để hắn thất vọng rồi. Thiếu niên đã ghét hắn đến nỗi không muốn liếc nhìn hắn. Cũng hiểu được cậu đã ghê tởm hắn đến trình độ nào. Hắn cúi đầu, nói cho mình biết thế này là tốt lắm rồi. Đây chính là báo ứng mà hắn nên nhận. Tiết Gia sụp đổ, tập đoàn tài chính Tiết Thị bị Tiết Diêm thâu tóm. Chỗ thì dùng tài sản để trả nợ, chỗ thì dùng tài sản để bồi thường tổn thất tinh thần cho thiếu niên. Trước kia, Tiết Tự Hiên là nhạc công piano hàng đầu thế giới, có nguồn dự trữ lớn. Hắn từ chối đề nghị bán căn nhà chính của người đại diện. Ở nơi đó hàng năm ít nhất còn có thể được nhìn thấy thiếu niên từ xa. Còn nơi khác thì cuộc đời của bọn họ liền không còn hy vọng cùng một nơi nữa rồi. Hiện tại có thể xem hắn như đã thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát. Hai bàn tay đã đứt dây chằng, ngay cả cầm bút còn khó, huống chi là diễn tấu. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không thể đối mặt với tuyệt cảnh như vậy. Hiện tại hắn lại có chút bình tĩnh, vì đó là tội lỗi mà hắn phải nhận. Nhìn hắn tưởng chừng như đã mất hết tất cả, nhưng chỉ có mình hắn biết, tình yêu chân thành tràn ngập trong lòng hắn chưa từng thuyên giảm chút nào, mà ngược lại nó càng ngày càng tăng lên theo thời gian. Điều đó đã giúp hắn kiên cường sống tiếp. Hắn ngồi trước TV, nhìn chăm chú vào màn biểu diễn của cậu với Ivano. Sau vụ án mưu sát, cậu được xưng tụng là thần đồng mệnh khổ. Với thiên phú hơn người cùng thân thế chìm nổi của cậu, khiến cho mọi người yêu thích cuồng nhiệt hơn. Trên thực tế, cậu xứng đáng có được điều đó. Màn biểu diễn của cậu vô cùng phấn khích, toàn hội trường đều đứng dậy vỗ tay. Rất nhiều lão nhân, thậm chí còn rơi lệ đầy mặt. Sau khi hình ảnh của thiếu niên đã biến mất hồi lâu, Ti Tự Hiên mới lau đi nước mắt đã lạnh giá, đi đến trước bàn học, đem tình yêu nồng nhiệt tràn ngập trong lòng viết ra thành những nốt nhạc. Hắn sửa một lần lại một lần, tốn hết 5 năm mới soạn xong bản Forever này, rồi lại dùng tâm tình kích động không yên gửi nó cho cậu, người đang dần trở thành một nhạc công vĩ đại. Không, bây giờ phải nói là người thanh niên mới đúng. Cậu vẫn tuấn mỹ như vậy, đôi mắt sáng ngời trong veo cũng chưa từng thay đổi. Nhưng cậu lại càng ngày càng ít biểu diễn, thường là 1-2 năm không thấy bóng dáng đâu, trừ phi có dịp quan trọng mới xuất hiện, nếu không sẽ không lộ diện. Tiết Diêm đã trị khỏi hai chân, mỗi lần đều ôm bờ vai cậu để che chở xuyên qua đám người nhốn nháo, cười đến vô cùng thỏa mãn. Người ngoài cũng đồn đại về quan hệ của hai người họ, nhưng không ai dám miêu tả quá nhiều. Tiết Tử Hiên siêu tầm hình hai người bị truyền thông chụp được, cắt phần của Tiết Diêm đi, cho vào một quyển sách. Niềm tin để hắn sống tiếp chính là có lẽ sẽ có một ngày, người ấy sẽ thông qua Forever mà nhìn thấy tình yêu của hắn. Nhưng Tiết Tử Hiên đợi cả đời, đến cuối cùng vẫn không thể đợi được. Hắn nằm trên giường bệnh, mu bàn tay nhăn nheo đã gắn một ống tim cùng máy thở trên mũi. Hô hấp của hắn rời rạc, gian nan thở hổn hển, tầm mắt trở nên mơ hồ. Hắn dường như nhớ tới thuở ban đầu. Hắn bước qua con đường nhỏ lầy lội đến bên lò gạch cũ, nhìn thấy cậu đang lem nhem dùng ánh mắt sáng lấp lánh hơn cả sao trời nhìn hắn đầy ngạc nhiên, không nhịn được liền mỉm cười đứng dậy. Hắn đi tới không chút để ý, ôm cậu vào lòng, dùng sự chân thành nhất hôn lên trán cậu, thở dài nói: tôi đến rồi đây, tôi sẽ dùng cả một đời bảo vệ em, cho dù cho chúng ta một khởi đầu mới nhé. Thiếu niên trong mộng nghe thơ gật đầu, trong đôi mắt đen lấy phản chiếu hình bóng của hắn, ước mơ tha thiết vượt qua như trong ảo ảnh lộng lẫy. Tiết Tử Hiên cảm thấy thật thỏa mãn mà rời khỏi thế gian. Phiên ngoại Tiết Tử Hiên hoàng. Thời điểm Chu Doãn Thần tỉnh lại, uống phải một ngụm dịch trong khoang trị liệu, vừa ho khan vừa chật vật ra khỏi khoang. Lần hôn mê này hắn đã ngủ 72 tiếng. Nhân viên chăm sóc và chữa trị chưa phút nào rời khỏi bên cạnh hắn. Có tiến triển nhưng còn phải tiến vào mấy lần nữa. Hắn nhanh chóng mặc quần áo lên, vứt nguyên soái cùng vài tên tướng quân đang lo lắng qua một bên, đi về hướng phòng bệnh của Awo Yase. Cậu đang làm gì vậy? Hắn hỏi Jerem Yase, gã đang xoay người đồ nghịch dụng cụ chữa trị trên y phục của Awo, dường như rất hứng thú với máy trợ hô hấp, nhìn chăm chú nghiên cứu hồi lâu. Chu Doãn Thịnh mang theo sắc mặt âm trầm tiến vào, kéo ra một chiếc ghế ngồi xuống bên giường bệnh. Hắn là ai? Cheram hỏi ngược lại hắn. Cậu không cần biết. Chu Doãn Thịnh mở cửa phòng gọi một hộ lý đi ngang qua. Đưa khoang cảm ứng của tôi tới phòng bệnh này. Cấp trên đã sớm dặn dò, bảo họ đáp ứng tất cả các yêu cầu của vị liệt sĩ này. Tên hộ lý cũng không hỏi nhiều, liền nhanh chóng báo với cấp trên chuyển khoang cảm ứng tới, sau đó đặt thiết bị theo dõi trong phòng, phái nhân viên y tế quan sát 24/24. Cheram đối với trận biến hóa này có chút không kịp trở tay, chỉ giả vờ thoải mái nói chuyện phiếm với một tên quân nhân bảo vệ vài câu rồi rời đi. Chưa Doãn Thịnh lấy cớ muốn nghỉ ngơi, liền đuổi hết mọi người ra ngoài, lúc này mới gỡ khuyên xuống đeo lên tai của Awo Yase. Hành động của hắn rất kín đáo, người giám sát chỉ thấy hắn sờ lên thái dương của Awo tướng quân. Động tác tuy thân thiết nhưng không quá giới hạn. Điện não đồ phát ra âm báo, khiến cho đầu ngón tay của người giám sát cũng rung lên lẩy bẩy. Đây là tín hiệu não bộ đang khôi phục. Chu Doãn Thịnh lấy lại khuyên tai, rồi vẫy tay với máy giám sát. Chuẩn bị đi, tôi muốn vào mạng. Nhanh vậy sao? Ngài mới nghỉ ngơi được 1 tiếng thôi. Bác sĩ câu mày nhìn đồng hồ. Tất cả mọi người đều đang chịu khổ, tôi không có quyền được nghỉ ngơi. Bắt đầu đi. Lời nói hiên ngang lẫm liệt của thiếu niên khiến các chuyên gia cảm động không thôi, đỏ mắt nhìn hắn tiến vào khoang cảm ứng lần nữa. Bởi vì bộ số liệu của nữ hoàng đột nhiên sẽ ra hiện tượng quay ngược với hỗn loạn, Chu Doãn Thịnh cũng không biết mình sẽ trở lại lần luân hồi nào, cho nên hắn cũng lưu lại chút năng lượng để sử dụng khi nguy cấp. Còn chưa mở mắt ra, hắn đã ngửi thấy mùi long tiên hương thoang thoảng truyền đến, còn có người cầm quạt phẩy gió. Hoàng thượng, người tỉnh rồi sao? Phải bắt đầu dâng thiện thôi. Thấy lông mi của hắn hơi động đậy, một tiếng nói ôn nhu uyển chuyển liền truyền tới. Hoàng thượng, Chu Doãn Thịnh nhanh chóng nhớ lại mấy vị đế vương hắn đã từng làm qua. Từ âm thanh nữ nhân truyền tới, liền hiểu rõ về thế giới này. Hay lắm, 7 năm bị cấm sừng, rốt cuộc cũng có thể đòi lại. Hắn mở đôi mắt đen lấy nhìn về phía nữ nhân đang quỳ gối bên tháp. Quả nhiên nhìn thấy một gương mặt khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Đây là vị phi tử mà hắn yêu thương nhất. Không phải cảm giác yêu thương, mà là thống áp đặt cho nhân vật phản diện, Triệu Bích Huyên. Nhìn khuôn mặt non nớt cùng y phục xa hoa trên người nàng. Lúc này mới xác định, nàng đã được sắc phong làm quý phi được 1 năm, cũng là lúc nàng 16. Nếu như ở thời hiện đại thì vẫn chỉ là một đứa nhóc choai choai, nhờ ở đây ả đã tiến cung được 3 năm. Năm thứ nhất vì không muốn hầu hạ mà chọc giận hoàng đế bị đày vào lãnh cung. Năm thứ hai ở trong lãnh cung suy nghĩ hối lỗi. Năm thứ ba liền quật khởi, dùng khuôn mặt xinh đẹp như hoa thơm cỏ lạ cùng với tính cách ô nhu nũng nịu nhút nhát độc sủng hậu cung, vì đế vương sinh hạ nhị hoàng tử. Chu Doãn Thịnh chính là người thống trị cao nhất trên đế quốc Đại Tề này, là phu quân của Triệu Bích Huyên. Nhưng hắn là gay, chỉ thích nam không thích nữ. Không nghĩ cũng biết hắn không thể thật sự yêu thương Triệu Bích Huyên, nhưng bất đắc dĩ phải không ngừng tuân theo nhiệm vụ sủng ái Triệu Bích Huyên mà hệ thống nhân vật phản diện đưa ra, khiến hắn một lần lại một lần thăng chức vị cho nàng ta. Sau khi thuận lợi sinh ra nhị hoàng tử, nàng ta liền được tấn phong lên vị trí quý phi nhất phẩm, ban phong hào Tuệ Di, trưởng quản lục cung. Sau khi hoàng hậu qua đời, thì có thể nói nàng ta là nhân vật then chốt trên đỉnh kim tự tháp. Trong hậu cung không thiếu người hận nàng ta thấu xương, nhưng vì được Chu Doãn Thịnh che chở mà không thể động tới nàng ta chút gì. Dân thiện, Chu Doãn Thịnh sửa lại quần áo, khối thân thể này tên là Tề Dịch Ninh. Năm nay 27 tuổi, nhìn qua gương đồng hiện lên khuôn mặt như quan ngọc, tuấn mỹ vô song. Người này thuở nhỏ có từng tập võ, thân thể cũng có độ dẻo dai cường tráng, cơ bụng, cơ ngực như ngư tuyến đều có. Được tiên đế gọi là đệ nhất mỹ nam của Đại Tề, vô cùng sủng ái hắn. Hơn nữa còn nâng hắn lên làm con nuôi của hoàng hậu, bây giờ là thái hậu đương triều. Chu Doãn Thịnh tiếp nhận khối thân thể này vào thời gian 3 năm trước khi Triệu Bích Huyên nắm quyền trưởng quản hậu cung, cũng đã ban thưởng cho Triệu Bích Huyên y phục xa hoa cùng tẩm cung tráng lệ. Nhiệm vụ đưa ra dường như đã hoàn thành rất tốt. Chu Doãn Thịnh nâng tay lên để cho Triệu Bích Huyên sửa đai lưng cho mình, thản nhiên mở miệng. Thành Nhi đâu? Con vừa bú sữa, lúc này còn đang ngủ. Hoàng thượng muốn nhìn con vậy, thần thiếp liền sai bà Vũ Âm tới đây. Triệu Bích Huyên cũng không muốn đánh thức đứa nhỏ, chỉ là thuận miệng mà thôi. Nếu là Tề Dịch Ninh sủng ái dung túng hai mẹ con ả trước đây thì chắc chắn sẽ xua tay từ chối, nhưng hôm nay lại gật đầu. Mẹ tới đây. Trong mắt của Triệu Bích Huyên chợt lóe lên, rồi sau đó sai cung nữ tới thiên điện. Một lát sau, bà Vũ liền ôm một đứa nhỏ. Bà Vũ liền ôm một đứa nhỏ khóc lớn không ngừng bước vào cửa, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói rằng vô ý để đánh thức đứa trẻ. Không sao, để cháu mô một chút. Chu Doãn Thịnh ôm đứa bé còn chưa đầy 1 tuổi vào lòng, nhẹ nhàng sờ lên 2 má đỏ hồng của nó. Đứa bé cũng có 6 phần giống với hắn, lớn lên nhất định cũng là một vị lang quân phong lưu tuấn dật, nhưng trong thân thể này lại chảy một dòng máu khác. Đúng vậy, đứa nhỏ này không phải là con của Chu Doãn Thịnh. Nếu không phải Triệu Bích Huyên khi ở trong lãnh cung không cẩn thận có mang, Thì sao một kẻ tâm cao khí ngạo như ả lại hạ mình đi câu dẫn hắn? Cha ruột của nhị hoàng tử không phải ai khác, chính là đệ đệ ruột cùng cha khác mẹ, là đứa con ruột của Thái hậu, Thân Vương Tề Cẩn Du. Nếu không phải tiên đế băng hà khi Tề Cẩn Du mới được 2 tuổi, thì có thể vị trí đế vương này có lẽ đã không đến phiên Tề Dịch Ninh. Tuy hắn được Thái hậu nhận nuôi, nhưng mẹ đẻ của hắn lại là một vị phi tần ngũ phẩm, vì khó sinh mà mất, thân phận cũng không thể coi là sang quý. Vì hắn đã thân cận với Thái hậu từ nhỏ, dễ dàng bị nắm trong tay, cho nên lúc ấy Thái hậu mới liên kết với ngoại tộc Tĩnh Quốc Công, đưa hắn lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng Tề Dịch Ninh lại là loại giả lợn ăn thịt hổ, thượng vị được 3 năm, liền thoát khỏi khống chế của Thái hậu, trở thành hoàng đế của Đại Tề danh xứng với thực, có địa vị, có quyền lực, đương nhiên không thể thiếu chút phong hoa tuyết nguyệt. Cho nên hệ thống nhân vật phản diện lại cho hắn một con đường ngu ngốc, yêu người đẹp không cần gian sơn. Cho đến tận khi bị Thân Vương bắt sống chém đầu, hắn mới nhận ra nửa đời của mình bị người ta cắm sừng. Tuy rằng thương yêu Triệu Bến Huyên là nhiệm vụ do hệ thống ép buộc, nhưng có người nam nhân nào chịu được loại khúc nhục này? Lần này trở về, Chu Doãn Thịnh nhất định sẽ thành toàn cho đôi cẩu nam nữ kia. Trong đầu hắn không ngừng cuộn lên những ý niệm tâm tối, động tác vuốt ve đứa nhỏ lại càng ôn nhu hơn. Triệu Bến Huyên cười khanh khách nhìn hai cha con, tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.2. Tề Dịch Ninh không chỉ lớn lên phong lưu tuấn dực, mà còn có sở thích tao nhã. Ngày thường thì thích ngâm thơ vẽ tranh, thưởng cảnh đạp thanh, xử lý chính vụ xong thì thiền tượng mấy vị phi tần xinh đẹp đến hầu hạ, là hạng người thích hưởng thụ. Hơn nữa sau khi chèn ép được nhà mẹ đẻ của Thái hậu, quyền lực đã tập trung về tay hắn thì hắn liền buông thả, sai người vơ vét mỹ nữ bốn phương đưa về đế đô, thêm vào hậu cung vốn trống không. Triệu Bích Huyên cũng được gia tộc đưa vào cung trong tình huống như vậy. Sau đó Chu Doãn Thịnh tới, nàng ta liền trở thành kẻ được sủng ái nhất hậu cung. Chú thích, tượng cảnh đạp thanh, nghĩa là dạo chơi thăm thú cảnh đẹp. Có thể thấy được, nàng ta chính là nhân vật chính của thế giới này. Lúc trước, Tề Dịch Ninh phong lưu bức kham bao nhiêu, thì từ sau khi gặp nàng ta, lại thăm tình chung thủy bấy nhiêu. Chẳng những không quản hậu cung chỉ độc sủng một người, còn lập luôn nhị hoàng tử vừa tròn một tuổi làm thái tử. Sự sủng ái này đối với hai mẹ con có thể coi là độc nhất vô nhị. Mỗi lần Chu Doãn Thịnh bị hệ thống nhân vật phản diện ép phải viết thánh chỉ tấn phong, trong lòng hắn đều nhỏ máu. Lúc ấy hắn đã luân hồi hơn 10 lần, tầm mắt cũng từ từ được rộng mở, bản lĩnh quan sát cùng đánh giá lòng người đã được dày công tôi luyện. Cho dù ngoài mặt Triệu Bích Huyên có ôn nhu săn sóc, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra sự lạnh lùng cùng oán hận nơi đáy mắt nàng ta. Vốn dĩ hắn đã không thích nữ nhân, đối phương là hết lần này đến lần khác chướng mắt hắn, trước mặt hắn luôn tỏ ra giả vờ giả vịt, coi hắn như thằng ngốc mà trêu đùa. Có trời mới biết hắn muốn đạp văng nàng ta ra rồi thét lên bao nhiêu lần cút ra ngoài, nhưng đều bị hệ thống gạt bỏ. Vì vậy hắn chỉ có thể giả bộ diễn vai một kẻ si tình, diễn một cái là tới tận 7-8 năm. Hắn đã nhìn thấu Triệu Bích Huyên hưu tình giả ý, nhìn thấu lòng dạ của cung Thân Vương và A Thân Vương, cũng đã nhìn thấu sự tranh đấu trong triều đình. Nhưng chỉ có thân thế của nhị hoàng tử là hắn không nhìn thấu. Cho đến khi chết, hắn mới biết được đứa nhỏ này không phải là con của hắn. Xưa nay hắn vẫn thích nhị hoàng tử Ngọc Tuyết đáng yêu, lúc nhỏ là rất nhu thuận hợp lòng người. Hắn cũng đã thật lòng yêu thương nó. Khi hắn biết được chân tướng, suýt nữa đã phun ra máu. Lúc bị Tề Cẩn Du một kiếm chém đầu, hắn vừa còn đang nghĩ ngợi thằng nhãi này mà lên ngôi hoàng đế thì thân phận của Triệu Bích Huyên và nhị hoàng tử sẽ giải quyết thế nào. Dù sao mọi người cũng đều biết hai mẹ con ả là người được Tề Dịch Ninh sủng ái nhất. Nhưng nếu đã là vận mệnh của họ thì thế giới này tự nhiên sẽ chu toàn thân phận cho họ, không đến lượt hắn quan tâm. Đời trước bận tâm chuyện vớ vẩn, đời này trở lại, hắn nhất định sẽ lo cho một nhà ba người này thật tốt. nhẫn nại trêu đùa với nhị hoàng tử một lúc, Chu Doãn Thịnh liền xua tay nói, dùng thiện thôi. Triệu Bính Huyền vội vã sai bà Phú ôm đứa nhỏ đi, rồi lại vội vàng tiến lên gấp đồ ăn cho Chu Doãn Thịnh. Sau khi ăn cơm chiều, quả nhiên là Triệu Bích Huyên là viện cớ không khỏe để Chu Doãn Thịnh rời đi. Nàng ta không muốn thân cận với hắn, cho nên mỗi ngày đều cho người truyền tin để hắn tới, rồi lại tìm đủ cách lẩn tránh thị tẩm. Trong hậu cung, nàng ta đã sớm trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, nên nếu Chu Doãn Thịnh bị phi tần khác kéo đi thì đối với nàng ta mà nói là cục diện vô cùng nguy hiểm. Nàng ta là loại người đốt lửa nhưng là không dập lửa. Nếu là nam nhân khác, e rằng đã không chịu nổi. Nhưng Chu Doãn Thịnh là gay, đương nhiên là cầu còn không được. Dặn dò vài câu nên nghỉ ngơi rồi rời đi. Đi đến cửa cung, hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển đề chữ rồng bay phượng múa, Phượng Nghi Cung. Một vị quý phi nhất phẩm thì có tư cách gì để ở Phượng Nghi Cung? Chu Doãn Thịnh cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi bước về phía Càn Thanh Cung. Nhìn chồng tấu chương trên ngự án, liền biết mình đã trở về thời điểm nào. Hắn liền không khỏi buồn bực. Trước kia có hệ thống nhân vật phản diện ép buộc, khiến hắn vô cùng ân sủng Triệu Bính Huyền, cũng bắt đầu trọng dụng người nhà của nàng ta. Nàng ta vốn là thứ nữ trong phủ Văn Viễn Hầu, sau này là võ tướng, tổ tiên đã cống hiến không ít vì đại tề. Sau khi trời yên bể lặng, quốc thái dân an, đế vương lại không trọng dụng võ tướng, nên khiến cho gia tộc họ từ từ lụng bại. Nhưng mấy năm gần đây, đại tề bị mấy bộ tộc Man Di liên thủ quấy nhiễu, đã nhiều lần xâm phạm biên giới đại tề vào hai mùa thu hạ. Đây chính là thời điểm Chu Doãn Thịnh nhận được nhiệm vụ thứ hai, trọng dụng Văn Viễn Hầu Phủ. Vì thế hắn đã khâm điểm cho đứa con cả của Văn Viễn Hầu Phủ, Triệu Huyền, chức tướng quân thống lĩnh đại quân xuất chinh, dẫn trăm vạn đại quân đi dẹp Thác Đác. Triệu Huyền là một thống lĩnh kỳ tài, tên bi ngải thắng lợi truyền về liên tiếp. Chu Doãn Thịnh lại tiếp tục nhận được nhiệm vụ phong chức cho y. Cho đến khi nhị hoàng tử ra đời, y rốt cuộc đã bình định được Thác Đác, giành được toàn thắng, cũng cho đứa cháu ngoại một tầng hào quang trời giáng phúc tinh. Chu Doãn Thịnh vui mừng quá đỗi, không để y trở về để ban thánh chỉ, sắc phong y là Ngô Quốc Công, kim Trấn Quốc đại tướng quân. Trong chế độ trọng văn ở đại tề, cũng có thể xem đây như là chức quan võ nhất phẩm, trong tay lại nắm giữ trong vạn đại quân, đã đủ để chi phối vận mệnh quốc gia. Chu Doãn Thịnh mở tấu chương trên bàn ra. Tấu này là do Triệu Huyền gửi tới. Nếu như nói nét chữ nét người, thì thông qua nét bút cuồng thảo cứng cáp, không khó nhìn ra y là loại người kiêu ngạo bất tuân, năng lực tuyệt vời đến mức nào. Nhưng đáng tiếc, y đã sớm góp sức với cung thân vương, trở thành trợ thủ đắc lực nhất giúp hắn đoạt được vị thành công, cũng là một trong những kẻ thù của Chu Doãn Thịnh. Trong tấu chương, y nói rằng đại quân Tây Chinh đã đến nơi đóng quân ngoài đế đô, chỉ chờ hoàng thượng mở cửa thành kiểm duyệt. Đến chậm một bước, Chu Doãn Thịnh ném tấu chương xuống, lắc đầu than thầm. Thế lực của Văn Viễn Hầu Phủ đã thành, muốn động tới cung thân vương, vậy trước hết phải diệt trừ Văn Viễn Hầu Phủ. Nhưng trong vạn đại quân nằm trong tay Triệu Huyền cũng không phải để trang trí, chi bằng từ từ hành động. Nếu không nhất định sẽ bị cắn lại. Trong hậu cung còn có một vị thái hậu thường sai khiến nhà mẹ đẻ là Tĩnh Quốc Công quấy rối trên triều, cũng không thể không đề phòng. Nếu hắn đến sớm 1-2 năm thì chỉ cần nâng ngón tay lên là có thể nghiền nát Triệu Bích Huyên cùng cung thân vương rồi. Hoàng thượng, đêm đã khuya rồi, người nên nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải tiếp kiến cái vị tướng sĩ nữa. Bên tai truyền tới một giọng nói ôn nhu, không nhanh không chậm. Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu nhìn, hiếp mắt nở nụ cười. Trên triều đình có thế lực phân tranh, ngay cả những người bên cạnh mình cũng không an toàn. Vị Lục Hòa đại thái giám trung thành tận tâm này còn không phải do thái hậu và cung thân vương sắp xếp bên người hắn để làm gian tế. Chỉ vì bọn chúng là do tiên đế ban cho hắn nên mới không khiến tề dịch ninh đề phòng. Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ tin tưởng Lục Hòa, nhưng cũng không đề phòng. Trong lòng hắn biết, hắn sớm muộn cũng chỉ là vật hy sinh, cho nên có đề phòng hay không cũng không có tác dụng. Vì thế khi An Thân Vương tạo phản, tên Lục Hòa này đã dẫn đường cho An Thân Vương tới tróc nã mình, hắn cũng không ngạc nhiên. Sau khi An Thân Vương tạo phản, Cung Thân Vương mượn cớ tận trung, liền diệt trừ được hai vị kình địch, lại không bị tiếng xấu. Đây cũng là thế cục mà Cung Thân Vương và Thái Hậu suy tính nhiều năm. Càng buồn cười hơn là, Cung Thân Vương nói sở dĩ hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải Chu Doãn Thịnh cướp đi người con gái mà hắn yêu nhất, liên tiếp muốn ám sát hắn, thì hắn sẽ không đi đến bước đường phải tàn sát huynh đệ. Đây đều là do hắn bị ép buộc, dứt lời liền vung kiếm chém rơi đầu huynh trưởng. Trong khoảnh khắc khi đầu lìa khỏi cổ, Chu Doãn Thịnh cũng muốn gào lên, ta cũng là bị ép buộc đấy. Hắn không lo làm hoàng đế cho tốt, còn muốn giết đệ đệ mới 9 tuổi của mình làm gì? Cho dù đệ đệ có lớn lên, cũng không thể lung lay vị trí hoàng đế của hắn. Sở dĩ hắn liên tục ám sát Cung Thân Vương là do nhiệm vụ mà hệ thống ép buộc mà thôi. Nếu không đối địch với nam nữ chủ, thì sao còn gọi là nhân vật phản diện? Chuyện cũ lướt qua trước mắt, Chu Doãn Thịnh xua tay nói, hầu hạ trẫm thay Simi. Hắn nên nghỉ ngơi sớm một chút, vì ngày mai rất có thể sẽ gặp được người yêu trên triều. Hiện tại hắn đang suy đoán thân phận quy sẽ là gì, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi. Hôm sau, các vị công thần đã hân phấn thượng triều chờ phong thưởng. Quả nhiên, Chu Doãn Thịnh phát hiện ra trong đám bọn họ có sự tồn tại của người yêu hắn. Nhưng khi nghĩ lại quá khứ, ánh mắt liền trầm xuống. Sao lại là hắn? Trong lòng, Chu Doãn Thịnh nổi lên đợt sóng lớn, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì. Hắn phất tay ban thưởng cho đám công thần. Đoàn người phong trần mệt mỏi quỳ xuống tạ ơn, nhưng trong mắt không giấu nỗi vui mừng. Chỉ có một tiểu tướng gương mặt thật thà, há miệng định nói, vò đầu bứt tai, tỏ ra rất lúng túng. Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, Chu Doãn Thịnh hiếp mắt cười, chỉ vào tiểu tướng mà nói, Ái Khanh có lời muốn nói. Vi thần gã gan, xin hoàng thượng ban thưởng cho vi thần thứ khác. Vị tiểu tướng kia hai tay chắp lại quỳ xuống đất, đôi gò má trắng bệt, hiển nhiên là rất căng thẳng. Ngươi không hài lòng với thứ trọng ban thưởng. Chu Doãn Thịnh đã biết rõ nguyên nhân, chỉ muốn đùa với hắn một chút. Vi thần không dám, xin hoàng thượng nghe thần giải thích. Hai má trắng bệt của hắn dần đỏ bừng lên, run run mở miệng. Thì ra không phải là hắn bất mãn, mà là muốn dùng quan to lương lậu của mình đổi lấy phẩm vị cáo mệnh cho mẫu thân đảo quốc của mình. Hắn vốn là con vợ lẽ trong phủ Võ Xương Hầu. Mẫu thân của hắn thân phận thấp kém, nhưng lại xinh đẹp như hoa, nên thường bị chính thức đánh đập, giày vò. Khi hắn lên 11, liền bệnh nặng mà mất. Trước khi lâm chung, hắn đã thề, nhất định sẽ mang về cho bà một phẩm vị cáo mệnh, để bà có thể có chút tôn nghiêm nơi cửu tuyền. Chú thích, cáo mệnh, chức danh ngày xưa do đích thân hoàng đế ban thưởng để biểu thị sự kính trọng và địa vị, chỉ dành cho phối ngẫu hay thân mẫu của danh gia vọng tộc, quan lại trong triều đình. Chức danh này hưởng bổng lộc theo chồng hoặc con trai, nhưng không có thực quyền chính trị. Đương nhiên, câu chuyện trong đó đều là sau khi Chu Doãn Thịnh thân quen với vị tiểu tướng kia mới biết được. Xin cáo mệnh cho mẫu thân đảo quốc. Ở thời này được coi là một người coi trọng đạo hiếu được mọi người ca tụng. Chu Doãn Thịnh liền vung tay chuẩn tấu, còn khen tiểu tướng một hồi. Còn về phần vẻ mặt câu có của con trai Võ Xương Hầu và Hầu Phu Nhân thì hắn không rảnh mà quan tâm tới. Muốn cáo mệnh thì cho con trai trưởng của các ngươi đi mà tranh. Mắt thấy đã không còn sớm, hắn liền xua tay bãi triều, lại cố ý giữ lại vị tiểu tướng với Triệu Huyền. Mấy ngày gần đây thân thể của Bích Huyên không khỏe, e là do quá thương nhớ người thân. Trẫm đã mời Hầu Phu Nhân vào cung thăm hỏi, ngươi cũng đi gặp đi. Mỗi ngày Bích Huyên đều tụng kinh cầu phúc cho ngươi chinh chiến ở Tây Bắc, phần tâm ý này đúng là rất sâu nặng. Chu Doãn Thịnh khoát tay, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào nam nhân cao lớn tuấn vị bất phàm trước mặt. Hắn vạn lần không ngờ được Triệu Huyền lại chính là người yêu của mình. Kiếp trước, hắn chỉ nhìn thấy Triệu Huyền hai lần. Một lần là khi đang chinh chiến ở Tây Bắc, hai là khi đại thắng trở về, rồi lại vội vã đến biên ải. Chưa từng quay về kinh, cho đến khi An Thân Vương mưu phản, cùng Thân Vương lấy cớ tận trung vì hoàng đế, y mới gấp rút dẫn binh trở lại tiếp viện. Trong một buổi chiều liền bao vây đế đô, đốt cháy hơn nửa tòa thành trì. Dẫu biết là Triệu Huyền ở kiếp trước đã không còn giống kiếp này, nhưng hắn vẫn cảm thấy như bị hóc xương trong cổ họng vậy. Người này hiện tại có phải đã góp sức cho cung Thân Vương? Có phải đang âm thầm giúp hắn đoạt vị? Y không có ký ức. Với y mà nói đây là cuộc sống thật. Có người nhà, có bằng hữu, thậm chí còn có cả vợ con. Triệu Bích Huyên xin hạ nhị hoàng tử cho cung Thân Vương. Nếu chuyện này lộ ra thì cả nhà sẽ bị xử tử, cùng tịch thu gia sản. Vì sinh tồn, vì danh vọng, vì con cháu đời sau, và họ không thể không đứng cùng một thuyền với Triệu Bích Huyên và nhị hoàng tử. Mà bây giờ trên lưng Chu Doãn Thịnh đang đè nặng nỗi khúc nhục cùng thù hận, từ lâu đã đứng đối lập với cung Thân Vương và Văn Viễn Hầu Phủ, không chết không ngừng. Thật phiền não, Chu Doãn Thịnh chưa bao giờ phiền não như thế. Mới vừa tính kế muốn diệt trừ người này, quay đầu lại mới phát hiện y chính là người yêu của mình. Đúng là vận mệnh trớ trêu. Dùng ngón trỏ dây mi tâm, Chu Doãn Thịnh không muốn nhìn dung nhan tuấn lãng như điêu khắc của người yêu, liền phất tay thúc giục, đi gặp Bích Huyền đi. Chờ Triệu Huyền đi khỏi, Chu Doãn Thịnh liền dẫn vị tiểu tướng kia chậm rãi tản bộ về Càn Thanh Cung. Vị tiểu tướng này tên là Mạnh Khang, năm nay 18 tuổi, từ nhỏ đã có sức ăn kinh người, cũng vô cùng khỏe. Vì thế bị chủ tử và hạ nhân ở Võ Xương Hầu cùi nhạo vũ nhục không ít lần. Nhất là Võ Xương Hầu phu nhân luôn coi hắn là cái đinh trong mắt, chỉ hận không thể sớm diệt trừ. Võ Xương Hầu rất ít chăm lo đến con của thiếp thất. Để làm tròn tâm nguyện của mẹ hắn, lão đã đưa hắn vào quân danh, rồi phó mặc sống chết không quản. Từ nhỏ Mạnh Khang đã chịu đủ sự vũ nhục cùng đánh đập, đã thấy lòng người dễ thay đổi, nhưng tâm tính là không hề lạc lối, hiểu được có ân tất báo. Chỉ cần một phẩm vị cáo mệnh mà Chu Doãn Thịnh đã ban cho mẫu thân của hắn ngày hôm nay, lại cho bà được chuyển vào phần mộ tổ tiên của Mạnh Thị, thì hắn đã cảm kích suốt đời rồi. Khi An Thân Vương tạo phản, chính hắn đã ôm chặt phía sau Chu Doãn Thịnh, vì chắn tên cho hắn mà chết. Chu Doãn Thịnh đã nhiều lần khuyên hắn nên rời đi, nhưng đều bị từ chối. Hắn nói rằng hắn phải quên mình phục vụ cho đế vương, bởi vì đã quen nhìn mặt tối của thế giới, cho nên trái tim của Chu Doãn Thịnh băng giá hơn bất kỳ ai khác, cũng nhiệt huyết hơn bất luận kẻ nào. Người khác hại hắn, thì hắn sẽ đáp lại gấp ngàn lần vạn lần. Nếu người nào đó đối tốt với hắn, vậy hắn sẽ ghi nhớ suốt đời. Vốn dĩ hắn còn tưởng nếu người yêu ở nơi này, thì hắn chính là tên ngốc đã dâng sinh mệnh. Thì hắn chính là tên ngốc đã dâng sinh mệnh này cho mình. Kết quả là ngược lại. Thôi, không phải thì không phải, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình muốn bù đắp cho tên tiểu tử ngốc này. Chu Doãn Thịnh cho Mạnh Khang ngồi xuống bên mình, hỏi han tình hình trong quân danh, rồi hỏi thăm thân thể của hắn. Kiếp trước, Mạnh Khang đã đổi đồ ban thưởng lấy một phẩm vị cáo mệnh, về đến nhà liền bị hầu phu nhân chèn ép. Thậm chí để khống chế hắn, còn gả cô cháu gái bên nhà ngoại mình cho hắn. Nữ nhân kia luôn nghe theo sự sắp xếp của hầu phu nhân. Tất cả những việc đại sự của Mạnh Khang đều bị hắn ngấm ngầm báo cho hầu phu nhân, để bọn họ tìm được khe hở hãm hại Mạnh Khang vài lần, khiến hắn thất bại. Tiền đồ tốt đẹp thiếu chút nữa đã bị hủy trong chốc lát. Kiếp này, Chu Doãn Thịnh sẽ không để yêu ma quỷ quái nào hại hắn nửa phần nữa. Chu Doãn Thịnh chẳng nhẫn không thu hồi lại những thứ đã ban thưởng trước đó. Sau khi trở lại Càn Thanh Cung suy nghĩ một chút, hắn lại ban cho Mạnh Khang một tòa trạch viện, còn tự tay viết một bức thư hoành, rồi cho nội vụ ti đi chế tạo. Hoàng thượng đã thưởng cho phủ đệ, lại thưởng cho bức hoành, nếu không lập tức chuyển vào thì chính là đại bất kính. Mạnh Khang tính tình thật thà nhưng cũng không ngốc, dư một đôi mắt trâu lên, cảm động khóc như mưa. Nam tử hán cao tám thước, nói khóc liền khóc luôn rồi. Người khác nhìn thấy còn tưởng đại cô nương thì sao? Mau lau khô nước mắt đi. Chu Doãn Thịnh dở khóc dở cười, ném cho hắn một chiếc khăn vàng. Nhớ đến năm đó khi Mạnh Khang bị Hàm Oan tống vào thiên lao, hắn vì dạy oan mà cũng giống như bây giờ, nằm sắp trước ngựa tiền khóc lóc, nước mắt giàn giụa, khiến sàn nhà cẩm thạch trơn bóng bị ướt sũng một mảng, thiếu chút nữa làm hắn ngã sấp mặt. Tên này bên ngoài là đàn ông mà tâm như tiểu cô nương, qua hai kiếp cũng không hề thay đổi, thật khiến người ta hoài niệm. Nhìn Mạnh Khang nước mắt nước mũi, Chu Doãn Thịnh liền gõ lên trán hắn cười ra tiếng. Triệu Huyền là đích tử, Triệu Bích Huyền là thứ nữ, hai người khác mẹ, cho nên tình cảm cũng không sâu đậm. Gặp mặt vẫn ân cần hỏi han vài tiếng, nhìn nhị hoàng tử một chút rồi cáo từ. Còn chưa tới cung Càn Thanh mà đã nghe thấy một trận cười sang sảng từ trong đó truyền ra, vừa giống như tiếng binh đao va chạm, lại giống như làn gió nhẹ thổi trên thảo nguyên, nhẹ nhàng mà khoan khoái. Hai tay của y rung lên, đứng ở bên cửa chờ truyền gọi. Lục Hòa xoay người chắp tay tiến vào, nói rằng Ngô Quốc Công muốn cầu kiến. Đây là tước hiệu mà Triệu Huyền vừa được sắc phong, tước vị còn cao hơn cả lão văn viễn hầu một bậc. Tước vị và phong hào này được ban khi còn đang trên đường khải hoàn trở về, vả lại còn có thánh chỉ, cho nên không thể sửa đổi. Chu Doãn Thịnh chỉ có thể tự hận mình tới Chu Doãn Thịnh chỉ có thể hận mình đã tới quá muộn, còn không còn cách nào ngăn cản Triệu gia bành trướng. Chơi vào, Chu Doãn Thịnh thu hồi nụ cười, trong lòng tràn đầy buồn bực. Hai tay của Triệu Huyền lại rung lên, y nghe ra trong tiếng nói của người này có ẩn chứa một tia không hờn không giận. Y nhanh chóng nhớ lại xem mình có làm gì sai hay không, hẳn là do công cao ác chủ đi. Trong lòng không khỏi cười nhạo. Từ xưa đến nay, những võ tướng nắm trong tay binh quyền trọng yếu đều đâu có kết cục tốt. Đại Tề cũng có một vài vị mãnh tướng khai quốc, nhưng đều là chết vì vắt tranh bỏ võ. Cho nên có thể thấy được sự nghi kỵ đã là bệnh chung của đế vương. Chú thích, vắt tranh bỏ võ, chỉ cách hành xử nhẫn tâm, vô ơn bạc nghĩa, thiếu tình người. Khi cần thì dùng người ta, xong việc thì liền phế bỏ mà không thương tiếc. Y vuốt nhẹ lên tấm thánh chỉ đang cầm bên tay trái, lẩn thẩn tiến vào hành lễ. Đứng lên đi, lần này tay chinh ngươi vất vả rồi, cũng không còn sớm, không bằng ngồi lại dùng bữa cùng trẫm. Ngày mai trẫm sẽ mở tiệc khao thưởng tam quân, cùng các ngươi vui vẻ uống rượu. Chu Doãn Thịnh cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được, liền đưa tay lôi y dậy, vuốt lên mu bàn tay của y. Sau khi tạ ơn, Triệu Huyền thu tay vào ống tay áo, dùng sức nắm chặt. Chỗ bị đế vương chạm vào không hiểu sao lại đột nhiên nóng rát. Nói đến dùng bữa, Mạnh Khang liền vô cùng đau đầu. Hắn sợ nhất là ăn thiết yến bên ngoài, vừa phải tỏ ra văn nhã, lại phải âm thầm nuốt nước miếng, nhìn một bàn mỹ vị, cuối cùng còn không được ăn no, thật là chịu tội. Thấy sắc mặt của hắn thoát trắng lại hồng, Chu Doãn Thịnh cười thầm không thôi. Người này luôn như vậy, tất cả tâm tư đều ở trên mặt, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra. Lục Hòa, không cần đưa bát, cứ trực tiếp cho Mạnh tiểu tướng một thùng cơm đi. Chu Doãn Thịnh bảo hai người đến ngồi xuống bên cạnh mình, thấy cung nữ đem bát lớn bát nhỏ đựng rượu tới đặt trên bàn, không khỏi sang sảng cười lên. Lục Hòa không biết phải làm thế nào, lão còn tưởng mình nghe lầm. Ánh mắt của Triệu Huyền giãn ra, không ngờ được trong mấy khắc tiếp xúc ngắn ngủi, hoàng thượng liền thân thiết với Mạnh Khang đến thế. Ngay cả chuyện ăn cơm cũng có thể lấy ra trêu chọc. Y không nhịn được liền nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy đế vương đang mỉm cười nhìn Mạnh Khang, che khuôn mặt đỏ tới mang tai. Khuôn mặt vốn đã đẹp như quang ngọc, còn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng trong trẻo, tựa như là ánh sáng mùa xuân vậy. Y nhìn thoáng qua rồi nỗ lực rời tầm mắt. Hoàng thượng, phi thần dùng bát và đĩa là được rồi, to như vậy cũng đủ ăn rồi. Mạnh Khang không giỏi giao tiếp, chỉ có thể nghẹn ra mấy lời này. Đúng, lớn như vậy rồi cũng đủ cho ngươi ăn 40-50 bát rồi. Chu Doãn Thịnh dùng đũa gõ nhẹ lên miệng bát, liếc nhìn Triệu Huyền một cái, thấy y vẫn đang một mực cúi đầu, tựa như rất cung kính, nhưng kỳ thật là không để tới mình, khiến hắn cảm thấy rất buồn bực. Mạnh Khang không ngờ hoàng thượng lại hiểu rõ sức ăn của mình như vậy, liền xấu hổ dương ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía đại tướng quân. Triệu Huyền đang muốn mở miệng giải vây, đã thấy đế vương xua tay nói: "Lục Hòa, mang thùng cơm tới đây. Hôm nay Mạnh tiểu tướng quân phụng chỉ ăn cơm, ăn không hết thì không được rời cung." Lục Hòa vâng lệnh, sai cung nữ mang tới một thùng cơm để trước mặt của Mạnh Khang. Mạnh Khang nhìn đại tướng quân rồi lại nhìn hoàng thượng, trong lòng không ngừng xoắn xuýt. Rốt cuộc là tên nào kể chuyện sức ăn như trâu quán ra ngoài, lại còn truyền đến tận ngự tiền. Thôi, nếu đã phụng chỉ ăn cơm thì hắn chỉ có thể vâng lệnh. Hơn nữa tay nghề của ngự trù cũng là danh bất hư truyền, nhìn một cái thôi mà nước miếng đã trào ra, nếu không mạnh mẽ ngăn lại, không chừng đã chảy xuống đất cả rồi. Mang tâm tình như bình sức chẳng cần giữ gìn, sau khi tạ ơn thì Mạnh Khang liền ôm lấy thùng cơm mà ăn. Chu Doãn Thịnh đã cố ý để ngự trù làm mấy món mà hắn thích, cầm lấy đĩa thức ăn đổ vào thùng của gã, nhẹ nhàng dặn dò: "Ăn từ từ kẻo nghẹn." Kiếp trước khi gã chết, trong lòng hắn đã nói một câu cuối cùng, đã chạy trốn 3 ngày 3 đêm nhưng lại không được ăn một bữa no bụng. "Hoàng thượng, người sau này đừng quên đút cho vi thần một con lợn sữa đấy." Lời nói nghe thật buồn cười, nhưng lại ẩn chứa sự đau khổ cùng bất đắc dĩ, khiến nước mắt của hắn tuôn rơi, dù lâu cũng không thể lâu hết. Đã luân hồi nhiều đến như vậy, thế nhưng ngay lúc đó chỉ có Mạnh Khang là người duy nhất chịu hy sinh tính mạng vì hắn. Tuy hắn có mang theo tư tưởng trung quân trong lễ giáo phong kiến, nhưng cũng đầy ắp sự thành tâm. Chu Doãn Thịnh vĩnh viễn sẽ không quên. Hồi ức qua đi, Chu Doãn Thịnh vẫy tay gọi Lục Hòa, bảo Ngự Thiện Phòng làm thêm một con lợn sữa quay mang lên đây. Triệu Huyền đang trầm mặc yên lặng bỗng ngẩng đầu nhìn hắn. Triệu Huyền đều biết rõ sở thích của Tần thuộc hạ, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả Mạnh Khang. Đồ ăn trên bàn, 8 phần 10 đều là món ăn yêu thích của Mạnh Khang. Càng không cần nói tới heo sữa quay, chính là thứ mà hắn nằm mơ cũng muốn được ăn một miếng nơi biên cương. Tại sao hoàng thượng lại hiểu rõ một tiểu tướng vô danh như vậy, như là đã quen từ lâu? Hắn muốn làm gì? Muốn bồi dưỡng Mạnh Khang để đấu với mình ư? Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Triệu Huyền chợt tràn ngập u ám, sau đó y lại giấu đi. Mạnh Khang là kẻ hữu dũng vô mưu, không thể trở thành một chủ tướng tài giỏi, chứ đừng nói là muốn đấu với y. Hoàng thượng 11 tuổi đã đăng cơ, 14 liền tự mình chấp chính, hắn tuyệt đối sẽ không có chút tâm tư ấy. Thôi, mặc kệ là hắn muốn làm gì, ta chỉ cần lấy tỉnh chế động là được. Chu Doãn Thịnh và ánh mắt quy giao nhau, hắn liền hiểu được trong lòng quy đang băn khoăn điều gì, không khỏi âm thầm bùi ngùi mà thở dài trong lòng. Người yêu không có ký ức, hắn cũng chẳng hy vọng hai người vừa gặp liền thiên lôi câu động địa hỏa, yêu đến chết đi sống lại. Y hẳn là đã đến thế giới này từ rất sớm, ý thức đã bị thế giới này đồng hóa, tiềm thức đã từ từ ngủ say, sợ là khó có thể thức tỉnh. Chú thích: thiên lôi câu động địa hỏa, nghĩa là sấm sét bị hấp dẫn bởi lửa đất, chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng giữa hai người. Kiếp này dây dưa, nghĩ như vậy, Chu Doãn Thịnh liền giơ chén rượu lên, dùng giọng điệu ấp áp nói: "Ngô quốc công, bồi trọng uống một chén đi." Triệu Huyền cung kính giơ chén rượu lên, trên mặt còn tỏ ra hết sức lo sợ, nhưng trong lòng lại không một gợn sóng. Đối mặt với hoàng quyền, y thật sự không dấy lên một chút sợ hãi nào. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.3. Khi phát hiện bản thân đã trở về thời đại Tề, Chu Doãn Thịnh cũng đã nghĩ xong biện pháp để đối phó với mọi người. Mẫu tử Triệu Bích Huyên thì hắn cũng chẳng buồn đặt vào trong mắt. Một phi tần và một hoàng tử trong hậu cung hoàn toàn là dựa vào sủng ái của hắn mà sống. Nếu hắn cưng chiều thì hai người họ đương nhiên cao quý, hắn chán ghét thì tự sẽ thành thấp hèn, chẳng cần phí công sức làm gì. Kẻ khó đối phó nhất chính là Thái hậu, Cung Thân Vương và Văn Viễn Hầu Phủ. Ba người lén lút cùng lên thuyền, mà thế lực của từng người lại không hề nhỏ. Muốn quân quyền có quân quyền, muốn nhân lực có nhân lực. Chỉ còn thiếu mỗi một lý do danh chính ngôn thuận nữa mà thôi. Kiếp trước An Thôn Vương tạo phản, sợ rằng cũng là do bọn họ đứng phía sau châm ngòi thổi gió. Chu Doãn Hịnh vốn định từ từ thu hồi quân quyền của Văn Viễn Hầu Phủ. Chuyện này cũng không phải chỉ cần thu lại một tấm hổ phù là xong, còn phải thu phục quân tâm. Đại Tề đóng quân nhiều ở phía Tây Bắc, dân chúng có đến 100 vạn người. Nơi đóng quân của ba biên cảnh khác gộp lại cũng không nhiều bằng Tây Bắc, mà quân Tây Bắc lại do Triệu Huyền vất vả luyện ra. Nói là tư binh của y cũng không hề quá. Chỉ từ biểu hiện của Mạnh Khang là có thể thấy rõ, bọn họ tôn kính Triệu Huyền như thần thánh. Kiếp trước Triệu Huyền còn có một danh hiệu Tây Bắc Vương. Kiếp này người yêu lại biến thành hắn, năng lực đâu chỉ mạnh hơn 1000 vạn lần. Chu Doãn Thịnh hiện giờ cũng đã tin chắc rằng vùng Tây Bắc đã trở thành địa bàn của người yêu rồi. Nếu như hắn muốn nhúng tay vào thì e rằng sẽ bị chặt đi mất, thì e rằng sẽ bị chặt đi móng vuốt ngay. Sờ sờ mu bàn tay, cảm giác giống như co rút đau đớn. Chu Doãn Thịnh vô cùng buồn rầu. Thật ra hắn chẳng quan tâm đến ngôi vị hoàng đế Đại Tề, lại càng không ham mê quyền lực. Cuộc sống tự do tự tại mới là mục tiêu lý tưởng của hắn. Nếu như người mà người yêu ủng hộ là một vị hoàng tử khác, thì hắn nhiều lắm cũng là cười cho qua. Nhưng y lại cố tình quy phục dưới trướng của cung thân vương Tề Cẩn Du. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đối nghịch với y. Khó khăn lắm mới có thể quay trở lại. Kiếp trước thiếu nợ hắn, thì kiếp này hắn phải đòi lại từng cái một. Cân nhắc vài ngày, Chu Doãn Thịnh quyết định tách người yêu ra khỏi nhóm Triệu Bích Huyên và cung thân vương. Không có lợi ích chung, y sẽ không xen vào những chuyện như đời trước nữa. Y muốn làm đại tướng quân hay là Tây Bắc Vương, tất cả hắn đều mặc y hết. Đang suy nghĩ thì một gã tiểu thái giám đi vào, trong tay áo cất giấu một phong mật hàm. Hôm qua lúc dùng xong bữa tối, hắn liền phái ám vệ đi điều tra tình hình của Triệu Huyền. Kiếp trước hắn chỉ lo cùng Triệu Bích Huyên phong hoa tuyết nguyệt, tình chàng ý thiếp, cùng Tề Cẩn Du đấu đá ám toán lẫn nhau, một chút hiểu biết đối với Triệu Huyền cũng không có. Bây giờ người yêu đột nhiên biến thành người này, hắn chung quy cũng phải tra qua cuộc đời quy một chút. Quan trọng nhất đương nhiên là đã có thê tử hay nhi nữ gì hay chưa. Chu Doãn Thịnh vội vã mở mật hàm ra, hoàn toàn quên mất chính mình là một nam nhân sở hữu 3000 mỹ nhân, không có thê tử, không có con cái, ngay cả tỳ nữ thông phòng cũng không có. Đời sống tình cảm của Triệu Huyền chỉ có thể dùng hai chữ nhàm chán để hình dung. Y năm nay đã 29 tuổi, ở nơi phổ biến tảo hôn như Đại Tề, theo lý mà nói thì đã sớm thê thiếp thành đàn, con cái đầy gối, nhưng bên cạnh y lại trống trơn. Hầu phu nhân cũng không phải là không dục, nhưng bởi vì tác phong của y quá mạnh mẽ cứng rắn, ai cũng chẳng làm chủ được. Khi y khoảng 10 tuổi thì lão Văn Viễn Hầu đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ đều phải xin chỉ thị của y thì mới có thể tiến hành. Đọc đến đây, Chu Doãn Thịnh mím môi thầm vui, tiếp tục đọc rồi lật qua lật lại. Rất nhanh liền thuộc nằm lòng tình hình của Văn Viễn Hầu Phủ. Lão Văn Viễn Hầu từ khi bị bước xuống đài liền vô cùng bất mãn với hầu phu nhân. Lại thêm tiểu thiếp có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, nên tự nhiên là càng thiên vị thiếp thức. Hầu phu nhân dưới gối có đích trưởng tử Triệu Huyền, đích thứ nữ Triệu Hân Nhiên, đích ấu tử Triệu Húc. Dưới gối thiếp thức chỉ có trưởng nữ Triệu Bính Huyên, thứ tử Triệu Kế Đông. Những thiếp thức khác cũng sinh ra vài đứa nhưng đều không được sủng ái, không nhắc đến cũng được. Lão Văn Viễn Hầu bị con trai liên tục bức ép bại lui. Hầu phu nhân cũng có lòng nóng ruột, năm lần bảy lượt khuyên lão dâng thư cáo lão, truyền tước về lại cho con trai. Lão Văn Viễn Hầu vẫn luôn không chịu đồng ý, trong lòng vô cùng ngạn khuất. Thấy hoàng thượng tuyển tú nữ, tầm mắt lão liền để ý đến trưởng nữ xinh đẹp tự hoa thơm cỏ lạ, nhất định không quan tâm ý nguyện của nàng ta mà cưỡng ép tiến cung. Mãi đến khi Triệu Bến Huyên trúng tuyển thì hầu phu nhân mới nhận được tin tức. Bà tức giận đến suýt chút nữa thì ngất xỉu. Mà thánh chỉ đã hạ thì không thể thu hồi, nên đành phải nhận. Gần một năm bà còn lo lắng Triệu Bích Huyên sau khi được sủng ái thì sẽ giúp đỡ tiếp phòng chèn ép chính thức. Thấy nàng ta vừa nhập cung đã thất sủng, liền vui đến đắc chí. Nhưng mà chỉ trong vòng một năm, danh tiếng của nhà đầu kia càng ngày càng cao, còn được phong là Tuệ Di Quý Phi, trưởng quản lục cung, tốc độ tấn vị còn nhanh hơn đất đạo thành tiên. Mắt thấy hoàng thượng sủng xong nàng ta và nhị hoàng tử thì lại trọng dụng Triệu gia, giúp con trai nhân cơ hội một bước lên mây. Trong lòng hầu phu nhân tuy rằng căm giận, nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn. Bà còn ba lần bốn lượt dạy bảo mấy đứa con của mình, kêu chúng kính trọng mẫu thân, kêu chúng kính trọng thân mẫu của Triệu Bích Huyên một chút, không nên tranh chấp với Triệu Kế Đông. Hay lắm, tam thê tứ thiếp, đích tử thứ tử, dưới chế độ phong kiến xuất hiện một gia đình bất thường, đúng là hay. Con cái toàn bộ chính là đình đài lầu cát được sắp đặt trên loạn thạch, chỉ cần rút một khối trong đó thì cũng sẽ dẫn đến sụp đổ toàn bộ. Muốn khiến cho người yêu cùng Triệu Bích Huyên phản bội nhau thì với Chu Doãn Thịnh mà nói chính là dễ như ăn cháo. Hắn vốn muốn lạnh nhạt với Triệu Bích Huyên khiến những nữ nhân trong hậu cung kia từ từ giày vò nàng ta, sau đó yên lặng phân phó xuống, khiến cho những nhân lực hắn từng sắp đặt bên người Triệu Bích Huyên không tiếp tục che chở cho nàng ta nữa. Chú thích: gia đình bất thường là kiểu gia đình có bố và mẹ nhưng lại đáng sợ hơn cả đơn thân. Ví dụ như là bố mẹ bất hòa hoặc là các thành viên trong gia đình không ưa nhau. Loạn thạch nghĩa là những hòn đá nhỏ, núi đá nhỏ. Nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý, không chỉ sủng mà còn phải sủng đến trắng trợn không kiêng dè, coi trời bằng vung. Ngay cả quy củ của tổ tông cũng có thể vì nàng ta mà vi phạm hoặc xóa bỏ. Hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên khóe môi hơi vểnh, dạo bước về phía Phượng Nghi Cung. Hoàng thượng, người nói cái gì? Triệu Bích Huyên suýt chút nữa thì làm đổ chén trà trong tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trẫm muốn lập ngươi làm hoàng hậu, nhưng mẫu hậu nói ngươi xuất thân thấp kém, nhất định gạt bỏ. Trẫm định dứt khoát nâng mẫu thân của ngươi lên làm bình thê, như vậy ngươi liền trở thành đích nữ của Văn Viễn hầu phủ. Còn ai dám nói ngươi không xứng với trẫm? Chu Doãn Thịnh nhận lấy chén chè, nhẹ thổi một hơi. Hoàng thượng, này có phải là không hợp quy củ? Đại tề có bình thê, nhưng đều là những gia đình thương nhân không hiểu lễ nghi giáo hóa mới có thể làm như vậy. Thế gia vọng tộc chẳng hề khởi xướng, thậm chí còn khá lên án đối với chuyện này. Ngươi cũng cảm thấy không hợp quy củ, vậy để hầu phu nhân nhận ngươi làm đích nữ cũng được. Chu Doãn Thịnh lười biếng cười cười. Không, Triệu Bích Huyên suýt chút nữa thì kêu thành tiếng. Nàng ta rời xa người yêu tiến cung hầu hạ hoàng đế là vì cái gì? Còn không phải vì muốn giúp mẫu thân và đệ đệ có chỗ đứng trong Văn Viễn hầu phủ. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, nàng ta vì cái gì lại phải từ bỏ? Đắn đo cả buổi, nàng ta liền uyển chuyển thể hiện rõ ràng lòng cảm kích của mình, cũng tỏ vẻ hết thảy đều do hoàng thượng làm chủ. Tên chỉ là hư ảo, dù sao thì so với nữ nhân trong hào môn cũng thua kém một bậc, chi bằng dứt khoát nâng mẫu thân ngươi lên làm bình thê. Quy củ thì đã sao, ở đại tề lời trẫm nói chính là quy củ. Mang giấy bút lại đây, trẫm liền hạ chỉ. Chu Doãn Thịnh cao giọng nói. Triệu Bích Huyên vội vã sai người chuẩn bị đầy đủ bút mực, giấy nghiêng, nhìn tận mắt hắn viết thánh chỉ đóng ngọc tỷ, sai người mang ra khỏi cung. Nàng ta lúc này mới dịu dàng ôm lấy hắn lấy lòng một phen, còn phá lệ giữ hắn ngủ lại. Một tấm thánh chỉ đổi một đêm, biến bản thân chẳng khác gì một kỹ nữ rẻ mạt. Trong lòng Chu Doãn Thịnh cười nhạo, trên mặt lại lộ ra vẻ khá là tiếc nuối. Hắn thoái thác rằng bản thân bận rộn chính vụ, lần sau lại đến. Hoàng thượng vừa mới nâng đỡ mẫu thân mình lên làm hầu phu nhân, lại ban cho một phẩm vị nhất phẩm cáo mệnh. Từ giờ trở đi, địa vị sẽ ngang hàng với mẫu thân của Triệu Huyền. Triệu Bích Huyên đương nhiên sẽ không nghi ngờ tình nghĩa của hắn. Nàng ta nắm khăn tay đứng trước cửa cung, bày ra bộ dáng lưu luyến không rời. Chờ khi hắn biến mất ở chỗ ngoặt, liền lập tức nở nụ cười vô cùng đắc ý, vuốt nhẹ tóc mai. Cho đến giờ phút này, nàng ta mới phát hiện ra được, vào cung cũng không hẳn là chuyện xấu. Lúc trước, vì nàng ta được đắc sủng, Triệu Huyền liền chiếm được lợi ích to lớn, từ một kẻ vô danh thoát một cái trở thành Ngưu quốc công. Nàng ta trên mặt tuy là vui mừng khôn xiết, nhưng trong lòng lại chẳng dễ chịu gì. Dựa vào cái gì mà ân sủng của nàng ta lại không phải giúp người già, mà cứ cố tình trao cho Lý Thị là Văn Viễn Hầu phu nhân, người chèn ép bọn họ từ nhỏ, bọn họ có tài cán gì? Khi thánh chỉ và triều phục được đưa đến Văn Viễn Hầu phủ, lão Văn Viễn Hầu cùng tiểu thiếp tất nhiên là mừng rỡ như điên. Hầu phu nhân lại tức giận ngất đi, dọa cho hai đứa con út suýt chút nữa khóc ầm lên. Người duy nhất không có phản ứng chính là Triệu Huyền. Thu xếp cho thái giám truyền chỉ xong, liền đến thao trường luyện võ, dường như chẳng thèm quan tâm. Tiện nhân, nhất định là ta ở trước mặt hoàng thượng thổi gió, khi hoàng thượng ngay cả lễ giáo cũng không quan tâm, đưa một người xa cơ thất thế đề bạt lên là phu nhân của hầu phủ. Này thì hay rồi, ta trở thành chuyện cười của toàn bộ kinh thành, sao còn có mặt mũi mà ra ngoài đây? Lý Thị dựa nửa người vào đầu giường ầm ĩ khóc lóc. Thứ nữ Triệu Hân Nhiên tuổi mới 15, vội vàng ôm bà an ủi, sau đó lại âm thầm nở nụ cười. Mẫu thân, người thấy diện mạo con thế nào? Lý Thị giống như nghĩ ra cái gì, lau khô nước mắt bình tĩnh nhìn sang, trong lòng thầm khen. Con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son, lại thêm một đôi mắt phượng vừa đẹp vừa quyến rũ. Mặc dù không sánh được với dáng vẻ khuynh thành của Triệu Bích Huyên, nhưng cũng coi như là hạt giữa bầy gà. Ngươi là muốn? Vẻ mặt Lý Thị do dự không chắc. Nàng ta có thể vào cung nhờ ân sủng, con vì sao lại không thể? Đều là thổi gió bên gối, nàng ta thổi, con cũng thổi. Hôm nay nàng ta có thể cầu xin hoàng thượng đề bạt tiện nhân kia lên là phu nhân, ai biết được sau này liệu có xúi dục bệ hạ ban tước hiệu Văn Viễn Hầu cho Triệu Kế Đông hay không. Chúng ta nếu không chuẩn bị sớm thì sau này cứ chờ mà nhận thiệt thòi đi. Triệu Hân Nhiên cắn răng nói nhỏ. Tước vị là của Húc Nhi, nàng ta lại dám mơ tưởng. Giỏi lắm, tiện nhân lớn sinh ra tiện nhân nhỏ. Lý Thị nổi trận lôi đình, cứ như thể tước vị Văn Viễn Hầu đã bị đoạt đi mất. Con trưởng đã là Ngu Quốc Công, tước vị này đương nhiên là của con trai út, thế nào cũng chẳng đến lượt con trai do thiếp thất sinh ra. Lý Thị cùng con gái một lòng tính kế, lại nổi lên ý định tranh sủng với Triệu Bích Huyên, chỉ khổ nỗi không có cơ hội tiếp xúc với hoàng thượng. Trước kia tuyển tú một năm một lần, nhưng vì Triệu Bích Huyên được sủng ái nên đã bị phá bỏ từ lâu. Hậu cung của hoàng thượng đã 2 năm không có người mới, muốn chen vào sợ là không hề dễ dàng. Chút tính toán nhỏ của người nhà họ Triệu dường như là được Chu Doãn Thịnh chỉ điểm. Không đến mấy ngày, hắn lại ban cho Tuệ Di thêm một ân sủng, nói là muốn cùng nàng ta về thăm nhà, để tránh hậu cung làm ầm ĩ, nên thuận tiện ân chuẩn cho cả mấy vị phi tần địa vị cao khác. Ngày về thăm nhà đó, mấy con đường lớn từ cửa cung đến Triệu gia bị vệ binh của kinh thành và ngoại thành phong tỏa tầng tầng lớp lớp. Dân chúng muốn xem náo nhiệt cũng không được. Chỉ nghe thấy lúc xa giá đi qua, truyền đến tiếng bước chân đều đặn có trật tự. Tất cả không khỏi cảm khái, Tuệ Di quý phi được đắc sủng, sợ rằng chính là sánh ngang với tiên nữ trên trời rồi. Tới Văn Viễn Hầu phủ, Chu Doãn Thịnh phải gặp cả đám người đến diện kiến. Thấy vẫn còn sớm, Triệu Bích Huyên liền dẫn hắn đi tham quan khuê phòng nàng ta sống khi còn bé. Triệu Bích Huyên từ nhỏ không được Lý Thị chiếu cố, nơi ở đơn sơ rách nát rất là khó coi. Từ khi nàng ta được sủng ái, tiểu viện liền được lão Văn Viễn Hầu dặn dò hạ nhân tu sửa xây dựng thêm mấy lần, từ lâu đã không còn giống như trước. Không thể nói là tráng lệ, nhưng cũng đủ thanh tao, trang nhã. Nhìn thấy khuê phòng đã không còn giống trước kia, trong lòng Triệu Bích Huyên tăng thêm mấy phần oán hận, chua xót, chẳng hề có chút cảm kích nào. Khó khăn lắm mới trở về một chuyến, ngươi mau đi gặp mẫu thân trò chuyện đi, trầm ở trong phòng ngươi ngủ một lúc. Chu Doãn Thịnh nhìn ra Triệu Bích Huyên đang không tập trung, liền hào phóng phất tay áo nói. Triệu Bích Huyên cầu còn chẳng được, tạ ơn xong liền vội vã đi tìm Phương Thị. Nàng ta cần phải bàn bạc với Phương Thị, tìm cách giúp đệ đệ chiếm được lợi ích lớn nhất. Hiện giờ Triệu Huyên nhờ vào ân sủng của nàng ta mà có địa vị vô cùng cao, nhưng đệ đệ lại vẫn là kẻ vô danh. Y có tước vị Ngô Quốc Công rồi, thì tước vị Văn Viễn Hầu này hẳn là phải của đệ đệ chứ. Đường đường là thân đệ của Tuệ Di Quý Phi, sao có thể bị người ta áp trên đầu. Thấy dáng đi vội vàng của nàng ta, Chu Doãn Thịnh lắc đầu cười nhạo. Sau khi sai thái giám cung nữ lui ra ngoài, liền nằm xuống giường mềm bên sát cửa sổ, tùy tiện cầm một quyển du ký lật xem. Bên trong lư hương đốt tô hợp hương, mùi hương càng ngày càng ngọt ngào, ngửi lâu khiến cho người ta miệng khô lưỡi khô, cả người nóng lên, giống như nghẹn một chỗ không thể phát tiết. Chu Doãn Thịnh ném quyển du ký xuống, đỡ trán nở nụ cười. Hành động của Lý Thị và Triệu Hân Nhiên quả nhiên đúng là như hắn dự liệu. Chú thích, du ký là ghi chép những điều tai nghe mắt thấy khi đi du lịch. Hắn cởi ngoại xa bên ngoài ra, kéo vạt áo, tháo phát quan xuống, sau đó mới lớn tiếng gọi. Người đâu, mang trà lạnh đến cho trẫm. Một thiếu nữ dâng khay trà lả lướt yêu kiều đi tới, lúc quỳ bên cạnh giường liền hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào. Nàng định để hoàng đế kinh ngạc một chút, nhưng lại tự khiến bản thân mình kinh ngạc trước. Nam tử trước mặt cao tới 7 thước 3 tấc, thân hình không chỉ cao lớn như cây tùng, dung nhan như ngọc sáng bừng sắc xuân, thu thủy mềm mông, tuấn mỹ giống như thần tiên ở trên 9 tầng trời. Mái tóc đen tuyền của hắn xõa trên hai vai, và áo mở rộng, lộ ra lồng ngực bóng loáng, trơn nhẵn. Lướt xuống chút nữa còn có thể thấy cơ bụng duyên dáng sắp xếp đều đặn. Hắn một chân vắt vẻo bên thành giường, chân khác lại chống bên giường. Ánh mắt đen lấy sâu thẳm vì động tình mà lộ ra một tầng sóng nước dập dềnh, lười biếng lại thoải mái, mang theo sức hấp dẫn trí mạng. Triệu Hân Nhiên phát hiện bản thân hít thở không thông, chỉ đối diện trong chốc lát mà sắc mặt đã đỏ bừng. Nàng ta vội vàng chật vật cúi đầu che giấu vẻ lúng túng. Người mà Triệu Bích Huyên hầu hạ giống như một vị thần tiên vậy, nàng thì có tài cán gì? Cảm xúc ghen tị chiếm cứ lấy đầu óc của Triệu Hân Nhiên. Thấy hoàng thượng càng ngày càng ồ ồ thở dốc, nàng hơi cắn răng rồi cỡ mở đai lưng, leo lên trên giường. Loại tình hương này sau khi cháy hết sẽ không lưu lại dấu vết gì, người chịu khống chế của nó sẽ nhận được khoái cảm cao nhất, đồng thời cũng xuất hiện tình trạng ký ức mơ hồ. Như vậy sau này nàng chỉ cần bày ra dáng vẻ đau khổ không muốn sống là thành công rồi. Vì thể diện của Ngô Quốc Công, hoàng thượng chắc chắn sẽ thu nạp nàng. Nàng nghĩ thì rất hay, nhưng lại không ngờ còn chưa lên đến giường đã bị hoàng thượng đạp xuống dưới, khàn giọng ra lệnh. Người đâu, kéo ra ngoài, truyền Triệu Huyền lại đây. Mấy tên thị vệ vội kéo người ra, cũng vội vã đi tìm Ngô Quốc Công. Sau khi Triệu Huyền nhận lệnh liền vội vã chạy tới, vừa mới mở cửa phòng ra, liền thấy hoàng thượng dựa nghiêng người trên giường, ngoắc ngón tay gọi y. Ánh mắt vốn tràn đầy uy nghi, lại phủ đầy hơi nước. Khi chậm rãi tản ra thì dường như có ánh sáng lấp lánh trong đó, khiến cho người ta choáng váng mê mẩn. Triệu Huyền nín thở, lập tức đi tới quỳ lại. Đối diện là một cặp chân trần duyên dáng bày ra trên giường của hoàng đế. Ngón chân phấn phấn nộn nộn, ẩn giấu dưới làn da trắng xanh như ngọc, là mạch máu nhàn nhạt, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, cao quý, khiến kẻ khác chỉ muốn nắm trong tay thưởng thức. Tầm mắt gắt gao quấn quanh đôi chân ngọc, Triệu Huyền khàn tiếng mở miệng. Không biết hoàng thượng gọi vi thần đến đây vì chuyện gì? Đương nhiên là gọi ngươi đến dập lửa, bằng không ta cố ý nhiễm tình hương này vào người làm gì? Chu Doãn Thịnh hai mắt đỏ ngầu ngầm nghĩ. Chu Doãn Thịnh hai mắt đỏ ngầu thầm nghĩ, thò tay túm vạt áo y, lôi kéo y lên giường, đặt ở dưới thân hôn môi tối tấp. Trước kia Triệu Huyền chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với thân thể của người khác, cũng không biết môi của một nam tử lại thơm mềm đến như vậy, còn ẩn ẩn hơi thở ngọt ngào tràn ra từ kẽ răng của hắn, giống như là nút chẩn vô số đóa hoa anh túc đỏ tươi. Nhưng bất kể người kia mỹ vị mê người ra sao, y cũng không thể chạm vào hắn, bởi vì hắn là hoàng đế đại tề, y không thể gánh vác được hậu quả. Triệu Huyền ký khước từ, nhưng lại phát hiện chỗ kia của mình đã hùng dũng đứng lên. Cánh tay có thể bóp chết mãnh hổ, giờ đây một chút sức lực cũng không có. Chu Doãn Thịnh thừa dịp ý thức thần, trong nháy mắt thì nhanh chóng gỡ bỏ vạt áo, tùy ý xoa loạn trên cơ thể cường tráng, cưỡi trên eo y nhịp nhàng cọ sát, đầu lưỡi kiên nhẫn muốn cậy hàm răng đang khép chặt quy ra. Hắn thích vừa làm vừa hôn môi, đó mới chân chính là sự kết hợp giữa thể xác và linh hồn. Tư vị linh hồn quấn quýt càng khiến hắn si mê hơn so với niềm vui thích thân thể. Nhưng giờ đây, hắn rõ ràng cảm nhận được người yêu đang kháng cự lại, không có vuốt ve, không ôm ấp, không hôn đáp lại. Y nằm ngay đơ trên giường, dường như đã thành đầu gỗ, ngay cả vẻ mặt cũng lạnh lùng trước sau như một. Chu Doãn Thịnh chậm rãi dừng lại, hai tay chống ở hai bên gò má của y, phả hơi thở nóng rực lên trên mặt y. Không nghĩ tới kẻ cuồng tình như y cũng có ngày biến thành Liễu Hạ Huệ. Vậy hắn gọi y đến đây làm gì? Làm tình với một khúc gỗ? Hắn còn chưa đến mức bụng đói ăn quàng như vậy. Cút ra ngoài! Hắn thẹn quá hóa giận đạp người xuống, giọng khàn khàn, quay về hỏi xem rốt cuộc muội muội của ngươi đã gây ra chuyện tốt gì. Nể mặt Triệu Bích Huyền nên hôm nay trẫm sẽ không truy cứu, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Triệu Huyền lui ra khỏi phòng. Khi xoay người đóng chặt cửa phòng thì lộ ra phần lưng bị mồ hôi thấm ướt sũng, vạch trần nội tâm mạnh mẽ đấu tranh của y. Nếu không liều mạng dùng nội lực chế trụ phản ứng tự nhiên của cơ thể thì sợ rằng đã rơi vào điên cuồng không thể khống chế. Y hơi gật đầu với Lục Hòa, lẩn thẩn rời đi. Bước đi nhìn có vẻ không nhanh không chậm, nhưng trong lòng đã trào dâng vô số đợt sóng. Cái gì gọi là hoạt sắc sinh hương? Y hôm nay cuối cùng cũng coi như tự mình trải qua một lần. Dù là nhắm mắt lại, khuôn mặt động tình xinh đẹp của hoàng đế lại hiện ra trước mắt, không thể gạt bỏ đi được. Chú thích hoạt sắc sinh hương, hình dung nhan sắc xinh đẹp, mỹ lệ. Hắn nhìn y từ trên xuống dưới, mái tóc đen nhánh uốn lượn như thác nước đổ xuống, khiến cho gò má quy tê dại mà mất đi tri giác. Khi hắn duỗi đầu lưỡi mềm mại ra, nỗ lực cậy mở làn môi mỏng của y, y thiếu chút nữa liền đáp trả, dùng tất cả cách thức mà y nghĩ ra ở trên người hắn, để hắn chết đi sống lại, muốn ngừng cũng không ngừng được. Nhưng hắn là hoàng đế, y tuyệt đối không thể chạm vào hắn, nếu không sẽ rước lấy phiền phức to lớn. Triệu Huyền liếc mắt đến nơi bởi vì thu lại nội lực mà dựng đứng lên kia, trong lòng bốc lên ngọn lửa hừng hực, càng ngày càng cảm thấy nôn nóng tức giận. Triệu Hân Nhiên bị mấy tên thị vệ áp giải trở về, lúc này đang phủ phục trên giường khóc đến vô cùng thương tâm. Lý Thị vừa tức vừa vội, một bên vừa vỗ lưng an ủi con gái, một bên lại tự vỗ vỗ ngực mình. Hạ dược không được, lại còn bị hoàng thượng đuổi ra ngoài. Mặc dù không đến nỗi phải chết, nhưng mất mặt là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ chỉ hy vọng hoàng thượng nể mặt Triệu Bích Huyên cùng con trai mà không giống trống khu chiên xử lý, bằng không thì nửa đời còn lại của con gái sẽ bị phá hủy mất. Nghe thấy tiếng bẩm báo của nha hoàng, Lý Thị vội vã ra ngoài, vô cùng lo lắng dò hỏi, Huyền Nhi, hoàng thượng nói thế nào? Hoàng thượng nói nể mặt Triệu Bích Huyên mà tha cho các ngươi một lần. Triệu Huyền ngồi xuống ghế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Khi hỏa nhiệt trong cơ thể dần biến mất, y mới có thể bình tĩnh nhớ lại nhất cử nhất động của người kia. Khi kéo y lên giường, thì trong lòng hắn đang nghĩ đến ai? Triệu Bích Huyên. Sau khi phát hiện người mình đè là nam nhân thì mới đạp y xuống. Chẳng lẽ vì xem trọng Triệu Bích Huyên, vì Triệu Bích Huyên nên định thủ thân như ngọc sao? Triệu Huyền không hiểu mà đang so đo cái gì, nhưng càng nghĩ lại càng giận. Quay vào trong lại phát hiện Triệu Hân Nhiên mặc một bộ đồ màu đỏ cực kỳ mỏng manh dụ hoặc, sắc mặt lại đen hơn một tầng. Người đâu? Giúp nhị tiểu thư thu dọn chút đồ, đưa nàng đến Chu Gia Thôn. Văn Viễn Hầu Phủ có một tòa trang viên tại Chu Gia Thôn, đi đi về về kinh thành ít nhất cũng mất 3 ngày 3 đêm, không xa mà cũng chẳng gần. Này vừa đi thì cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Triệu Hân Nhiên quên mất gào khóc, lộ ra vẻ mặt cầu xin. Huyền Nhi, ngươi định làm gì? Hoàng thượng đã không muốn truy cứu, ngươi hà tất phải đưa Hân Nhiên đi? Ta không đồng ý. Lý Thị ngăn cản phía trước con gái, nhưng một đám vú già vẫn chuẩn bị nước nóng đâu vào đấy, mang y phục tới, giúp Triệu Hân Nhiên sửa sang lại dung nhan. Cũng có mấy nhà hoàng đi tới thiên viện đóng gói hành lý. Hoàng thượng ngoài miệng nói là không truy cứu, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn rất khó chịu. Nếu chúng ta coi là thật mà không có hành động, hắn nhất định sẽ âm thầm ghi nợ chúng ta. Nếu như mẫu thân hy vọng hoàng thượng không ưa chúng ta, thì cứ dứt khoát mà giữ muội muội lại. Lời còn chưa dứt, Triệu Huyền đã phất tay áo rời đi. Lý Thị suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhịn đau tiễn con gái đang vừa khóc vừa nháo rời đi. Nếu đợi hoàng thượng cùng Triệu Bích Huyên hồi cung, sau đó mới đưa nàng đi, thì e rằng lão gia sẽ nghe được tin tức mà chạy tới tự tay đánh gãy hai chân của con gái mất. Triệu Bích Huyên vì bảo vệ mẫu thân và đệ đệ nên đã sắp xếp không ít tai mắt ở Văn Viễn Hầu Phủ. Triệu Hân Nhiên chân trước vừa rời đi, đầu đuôi sự tình đã đến tai nàng ta ngay lập tức. Nàng ta khi trước chỉ là thứ nữ, nhưng bây giờ đã là độc sủng quý phi đứng đầu lục cung, rốt cuộc cũng không cần kiềm chế tính tình nữa. Bữa cơm đêm đó, nàng ta quyến rũ nở nụ cười với Chu Doãn Thịnh. Hoàng thượng, muội muội của thần thiếp năm nay đã đến tuổi cập kê, nên gả đi rồi. Hay là người giúp nàng ấy tứ hôn? Ồ, ái phi chọn được người phù hợp rồi sao? Chu Doãn Thịnh liên tục gắp rau vào trong bát của ả, cười đến cực kỳ ôn nhu, sủng nịch. Tim của Lý Thị bị nhấc lên cao trong nháy mắt. Bà dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa bất an, lại có một chút cầu xin nhìn về phía vị trí nữ chủ nhân. Triệu Huyền một bộ dáng rũ mắt phục tùng, lặng im không lên tiếng. Thế nhưng nội tâm lại bởi vì sự phong lưu đa tình của hoàng đế mà bị dày vò. Y không nhịn được nghĩ, sau khi mình rời đi, thì hắn giải quyết thế nào? Liệu có tùy tiện kéo một cung nữ lên giường, hay là gọi Triệu Bích Huyên về giải tỏa? Nghĩ đến đây, đôi mắt phượng hẹp dài mị hoặc nhẹ nhàng quét qua Triệu Bích Huyên, trong lòng bỗng dâng lên một luồng lệ khí. Triệu Bích Huyên hồn nhiên không hay biết, nhu tình cười nói, tạm thời thì chưa có ai phù hợp, chờ thần thiếp tìm kiếm ở kinh thành một lượt, sau đó sẽ thương lượng với hoàng thượng sau. Chu Doãn Thịnh gật đầu đồng ý. Lão Văn Viễn Hầu vô cùng vui vẻ tạ ơn, còn ép Lý Thị cùng nói lời lịnh nọt. Triệu Bích Huyên vuốt ve một ngọn tóc mai, ngân nga nói, đều là tỉ muội trong nhà, không cần khách khí. Sau cùng lại im lặng không nói gì thêm. Nàng ta chỉ cần để Lý Thị biết, bây giờ việc hôn sự của con gái, tiền đồ của con trai đều nằm trong lòng bàn tay của nàng ta, cho nên đừng có đổi tâm tư bất chính với nàng. Càng đừng phân rõ chính thức ở trước mặt mẫu thân của Triệu Bích Huyên này. Lúc này ao cao quý hơn ai thì thừa biết rồi đấy.